trắng để chút vơi lòng đầy, cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tôi, cần thêm anh hỏi han cho dứt chữ em yên lành, cần thêm những lần hẹn như cuối cùng, cần tay níu để thấy anh còn gần, cần môi nóng để biết lòng còn ấm cung, cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ, cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu. Anh đến